Meta Secret Yunche, chương 76, Meta Gain 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng xe lại, Duẫn Hạo đi một mình đến bờ sông, ngồi xuống gió đêm thổi bay mái tóc ngắn của hắn, lộ ra cái trán trơn bóng, lông mày hơi nhíu lại sương mân thở dài, cũng đi qua đó. Xong rồi, không biết nên nói gì với tên kia đây. Nếu không nói gì, nhất định mình sẽ ngủ gục mất. Mà nếu mình ngủ rồi, chắc chắn tên kia sẽ bỏ lại mình, một mình hắn sẽ lái xe rời đi. Sương Mân lắc đầu, đánh vỡ cái cảnh tượng khủng bố trong ý nghĩ đó, nói. Duẫn Hạo, nói chút gì đó đi. Câm miệng, Sương Mân có chút bực mình, châm chọc. Tốt xấu gì tôi cũng là bạn thân của cậu, cậu cho tôi chút mặt mũi được không hả? Tại chung cũng là bạn thân của cậu, đúng không? Cách chương.